But not like book, but not like book. Mỗi bước chân mình nó đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. But not like book, but not like book. Mỗi bước chân mình nó đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. Và ánh đèn đường là thứ duy nhất để nó thấy được bước chân trong đêm. Chỉ duy nhất là nó và bóng của mình không kém và không thêm. Ở trong đầu là những hình ảnh của vài hôm trước mà cậu mong quên. Để điếu thuốc ở giữa bờ môi nó bước đều bước và xông lên. Đi ngang qua ngôi nhà của nó, ngôi nhà từ lúc thuở nhỏ. Bốn cửa sổ, ba phòng ngủ, hai mẹ con và chiếc cửa đỏ. Nó dừng vài giây, lấy vài hơi, tiến lại gần trong ngậm ngùi. Có một cảm giác nó hoàn toàn khác khi nó biết đây là lần cuối. Và nó bỏ tay vào trong túi, lấy một lá thư nhỏ tí. Lá tâm tư nó viết hồi chiều, vội đặt xuống rồi bỏ đi. Bị thư ghi, gửi cho mẹ. Giọt nước mắt nó lăn chảy, răng nó cắn chặt, lưỡi nó có vị đắng cay. Nó chỉ còn biết nhắm nghiêng đôi mắt và phóng thức nhanh hay cắn chảy. Và như thế nó lại bước đều bước. Và nó lại bước đều bước. Mỗi bước chân mình nó đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. Alo, em ở đâu, em đang làm gì đó? Hỏi thế thôi chứ anh cũng chẳng quan tâm điều đó. Anh đã cố rất nhiều chỉ để quên đi chuyện đó. Nhưng địt con mẹ, anh vẫn không tin những việc em đã làm vì nó. Có phải là lỗi của anh đi làm từ 8 giờ sáng tới chiều tà? Lỗi của anh khi luôn chiều chuộng mọi điều em muốn không kêu ca? Là lỗi của anh vì em luôn luôn tôn thờ những món mà kêu xa? Hay lỗi của anh không có khả năng để mua cho em thật nhiều quà? Mà em anh lại ghé sang nhà của em vào chiều qua. Nhắc em nhớ em vẫn còn giữ quá tim của anh chưa chịu trả. Nhưng lại thôi, vì anh biết tất cả lời nói không hiệu quả. Và cuộc gọi này đơn giản chỉ để anh nói với em một điều là anh mong em vui được ở cạnh bên tình yêu mà em vừa mới có. Anh mong em đang nắm chặt bàn tay cái nơi em đến cùng với nó. Anh mong em biết tất cả anh làm đều là do em gây ra. Còn về phần anh đang đi đến nơi để gánh những hậu quả. Và anh lại bước đều bước. Và anh lại bước đều bước. Mỗi bước chân mà anh đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. Và anh lại bước đều bước. Và anh lại bước đều bước. Mỗi bước chân mà anh đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. Gần cả đêm đã đến nơi, chân của ta cũng mỏi. Và câu chuyện kết thúc ở đây thì có vẻ đúng rồi. Lê đôi chân bước vài bước cuối cùng vào trong đồn cảnh sát. Cảm giác còng tay đến ngay thực mau khi mày thú nhận vụ phạm án. Mọi người không cần tốn công tốn sức, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi. Trong túi quần tôi là cuộn băng ghi gấp rõ lời thú tội. Một xác nam, một xác nữ và hung khí ở trong nhà. Xác nữ sẽ thiếu đi mất quả tim vì tôi đã ăn nó hôm qua.